Luật Ưng còn chưa hoàn hồn, rút kiếm ra, nhảy về phía trước, thẳng tắp. Đánh tới Ngạo Quân, vừa định xuất thủ, đột nhiên bay ra một bóng dáng màu xanh, làm động tác của Ngạo Quân ngừng lại một chút, Hắc Y Nhân thấy vậy liền đâm thẳng. Đến trước mặt Ngạo Quân, mắt thấy sẽ đâm trúng. Đang, một tiếng, là thanh âm kim loại va chạm nhau, nguyên lai là trong lúc. Chỉ mảnh treo chuông thân ảnh đã phi thân đến ngăn cản, xuất kiếm đẩy. Kiếm của Hắc Y Nhân ra, hiển nhiên, người tới võ công so với Hắc Y Nhân. Cao hơn vài bậc, Hắc Y Nhân bị nội lực chấn động, bay ra ngoài mấy. Trượng, đụng vào trên mặt núi, ói ra miệng máu lớn, liền chết ngất đi. Cẩn Hiên, Ngạo Quân bước nhanh vài bước, nhìn thấy hắn, trong lòng nàng không hiểu sao lại cảm thấy an tâm. Quân, ngươi không sao chứ? Cẩn Hiên cũng rất nhanh đi tới trước mặt Ngạo Quân, khẩn trương hỏi, thấy Ngạo Quân lắc lắc đầu, vẫn không tin thế. Nào cũng phải kiểm tra y từ trên xuống dưới một lần, phát hiện trừ bỏ. Phần cổ bị xích ngọc lộng thương đã được thượng dược, những nơi khác đều không bị thương, thế này mới yên lòng. Âu Dương, Cẩn Hiên, ha ha, đến thật tốt, bản môn chủ vừa định đem các ngươi cùng nhau quy thiên, ha ha, Thánh Xích Tả cười lớn, tay vừa động huyết. Hồn đã xuất động, Cẩn Hiên, cẩn thận, Ngạo Quân ra tiếng nhắc nhở nói, huyết hồn đã tấn công tới đây. Vừa lên tiếng nhắc nhở đã vô dụng, Cẩn Hiên đã bị huyết hồn khống. Chế, Quân, đây, là có chuyện gì? Cẩn Hiên đột nhiên cảm thấy ngực đau đến muốn chết, giống như có người sinh móc trái tim ra, đầu cũng từng đợt phát đau, hắn biết đây là huyết hồn giờ trò quỷ, dãy dụa như thế nào, huyết hồn hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Cẩn Hiên, thấy Cẩn Hiên thống khổ như vậy, tâm Ngạo Quân cũng rất đau. Nàng cảm thấy kỳ quái, huyết hồn này còn không chưa công kích nàng a, vì cái gì nàng hội cảm thấy đau lòng. Ha ha, huyết hồn vừa ra, dù ngươi là có võ công thiên hạ vô địch cũng chỉ là người vô dụng. Âu Dương, Cẩn Hiên, Mạc Quân, hảo hảo hưởng thụ huyết hồn. Phục vụ đi, ha ha, Thánh Xích lại đắc ý cười to, tay lại vừa động. Càng nhiều huyết hồn tấn công Cẩn Hiên, còn có Ngạo Quân. Gia Luật Ưng, mau tỉnh lại a, Gia Luật Ưng, Ngạo Quân thống khổ che ngực nhằm phía Gia Luật Ưng hô to, nhưng Gia Luật Ưng vẫn không hề phản ứng, phải. Làm gì đây, Vũ Tình, không cần a, góc truyện audio.com. Cẩn Hiên đột nhiên nổi điên hô lớn, mất lý trí. Huy kiếm chém lung tung, nguy rồi, nàng biết huyết hồn, còn có thể chống đỡ một trận, nhưng Cẩn Hiên hoàn toàn không biết, căn bản là không thể. Phản kháng, xem ra đã, xuất hiện ảo giác, một chút nữa Cẩn Hiên sẽ phải hội thống khổ muốn. Chết, sau đó là tự sát, Gia Luật Ưng đáng giận trong lúc này lại ngây. Ngạo Quân một mặt kiệt lực chống lại công kích của huyết hồn, một mặt suy nghĩ biện pháp đánh thức Gia Luật Ưng, chỉ khi hắn tỉnh mới có thể đối phó huyết hồn này. Xích Ngọc, vẻ mặt khẩn trương nhìn Âu Dương Cẩn Hiên thống khổ cũng thực đau lòng, nhưng nàng cũng không có tài cán làm chút gì, chỉ có thể đem oán hận lại hướng về Ngạo Quân, nếu không phải ngươi, hắn đã không đến, hắn sẽ không chịu khổ như vậy, đều là ngươi. Mặc dù đem hết sức lực chống lại, nhưng huyết hồn công kích càng ngày càng mạnh. Lý trí đã muốn mất, Gia Luật Ưng đột nhiên giật mình một cái, Ngạo Quân thừa dịp còn một chút lý trí cuối cùng, gian nan từ trong lòng lấy ra ngọc bội quăng về phía Gia Luật Ưng, chính giữa ngực. Một vật này Gia Luật Ưng rốt cục có phản ứng, chậm rãi cúi đầu, nhìn thoáng qua ngọc bội hình lang kia, chậm rãi ngồi xổm xuống nhặt lên, lại liếc mắt nhìn ngọc bội một cái, thần trí chậm rãi quay lại, ngẩng đầu, trong lúc đó Ngạo Quân đang thống khổ giãy giụa, còn có Âu Dương Cẩn Hiên tựa hồ điên rồi. Âu Dương, Cẩn Hiên, vừa thấy Âu Dương Cẩn Hiên, Gia Luật Ưng liền hoàn toàn tỉnh táo lại, cựu hận nhìn hắn, đều bởi vì hắn, phụ hoàng mới thay đổi, mọi người mới thay đổi, còn có Quân cũng bởi vì hắn, Quân mới đối xử hắn. Như vậy, Gia Luật Ưng trong hồng mâu chứa đựng cựu hận nhìn Ngạo Quân từng trận kinh hãi. Nhưng hiện tại việc chính yếu là phải đối phó huyết hồn này, đối phó Thánh Xích, Gia Luật Ưng không thể xuống tay với Cẩn Hiên ở phía sau. Cho đến lúc này, Ngạo Quân kiệt lực bảo trì thần trí của mình, dùng hết khí lực hô to, Gia Luật Ưng, là Mạc Quân ta thực xin lỗi ngươi, nhưng hiện tại không phải lúc, khí cực âm đã hội tụ, nếu không xuất thủ sẽ không kịp. Gia Luật Ưng, ngươi có nghe hay không, chỉ có ngăn cản Thánh Xích Mạc Quân ta tùy ngươi xử trí a. Ngạo Quân thống khổ kêu ai một tiếng. Quân, Gia Luật Ưng thấy Ngạo Quân thống khổ như thế, tâm cũng đau lên, tiến lên từng bước đau lòng kêu to nói. Bước từng bước hắn lại ngập ngừng, hắn lại nghĩ tới Mạc Quân là như thế nào lợi dụng tốt hắn, như thế nào lừa gạt hắn, nhưng, Mạc Quân, là ngươi thực xin lỗi ta, ta sẽ không để ngươi chết ở trên tay người khác, có chết cũng phải chết trong tay ta. Gia Luật Ưng dựa theo biện